Cửu vực tà hoàng, chương 22, tinh thần chi lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể con khỉ kia có âm mưu gì, nàng phải đem Tần Thiên nắm chặt trong tay, đây là nhiệm vụ trọng yếu nhất xong, băng tâm có thể được như ý nguyện sao? Nụ cười quỷ dị trên khuôn mặt tam thủ viên hầu là đại biểu cho cái gì? Khi băng tâm đang còn gia tăng lực đạo, đẩy nhanh tốc độ muốn bắt lấy Tần Thiên thì một đạo quang mang u lam từ hư không xông ra, hóa thành một sợi tơ quấn quanh thân thể Tần Thiên. Cùng thời khắc đó, vô ảnh thú trong suốt cũng gia nhập cướp đoạt, một đoàn lực lượng vô hình vô sắc đụng lên người Tần Thiên, chặt đứt lực dẫn dắt của băng tâm, cùng va đập với đạo u lam quang mang kia. Đến lúc này, hai loại lực lượng va chạm nhau ở giữa không trung, tan rã lẫn nhau, ăn mòn, tan biến, gãy lìa, người nào cũng không bắt được Tần Thiên. Người nào, đi ra ngoài đi. Băng tâm có chút tức giận, không nghĩ tới vào lúc này có người chặn ngang một cước phá tan hảo sự của nàng. Một tiếng cười sảng khoái vang lên, chỉ thấy trên bầu trời một thời không chi môn tự động mở ra, từ bên trong đi ra một thanh niên tuấn tú thân mặc áo lam, khoảng 25-26 tuổi, ánh mắt tràn đầy tự tin. Ánh mắt băng tâm khẽ biến, bật thốt lên, Thiên Hoa Tà Nguyệt là ngươi sao? Thanh niên áo lam cười nói, để cho thánh nữ lúc nào cũng nhớ nhung, thật đúng là vinh hạnh của ta. Băng tâm sắc mặt lạnh lại, hừ nói. Đừng vội tự mình đa tình, ngươi mới vừa rồi phá hư chuyện tốt của ta, tí nữa tìm ngươi tính sổ. Tần Thiên lơ lửng giữa không trung, không cần bất cứ ngoại lực nào, thân thể vậy mà không hạ xuống, đây chính là hoàn cảnh đặc thù ở tầng 3 này. Nhìn thanh niên áo lam đột nhiên xuất hiện kia, Tần Thiên cau mày, cái gã nam tử tuấn mỹ này làm cho hắn có cảm giác bất an, hắn tuyệt không thích chút nào. Vô ảnh thú gầm nhẹ lên một tiếng, tựa như u linh nhích tới gần Tần Thiên, nhưng băng tâm cùng Thiên Hoa Tà Nguyệt rất cảnh giác, ba phương tiến tới cùng lúc tạo thành một cục diện chân vạc đem Tần Thiên vây ở chính giữa. Tam thủ viên hầu không đếm xỉa đến, bày ra bộ dáng tọa sơn quan hổ đấu. Hắc hắc, một nam một cùng một thú, vật cướp đoạt chỉ có một người nào sẽ được may mắn đây. Nếu không ta giúp các ngươi tìm thêm đồng bọn chạy tới đây nha, như vậy càng thêm náo nhiệt. Băng tâm tức giận, chuyện này chỉ sợ người này đã sớm biết rồi, nhưng còn cố ý trêu mình nữa. Đừng vội đắc ý, ta sẽ thu thập ngươi sau. Thiên Hoa Tà Nguyệt nhìn con khỉ một cái, cười tà nói. Thánh nữ cần gì động khí chứ, đợi ta bắt giữ được nó, đem nó rút gân lột ra, hấp thịt kho tàu, mùi vị hẳn là rất không tệ. Băng tâm cười lạnh nói, ít làm vẻ làm dáng đi, ngươi là ai, trong lòng ta rất rõ ràng. Thiên Hoa Tà Nguyệt cười nói, thánh nữ nói như vậy, xem ra vẫn thường nhớ thương ta a. Vô ảnh thú khẽ hừ một tiếng, khí lưu bốn phía lưu truyền, ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt từ từ lóe sáng, hóa thành bầu trời đầy sao, phân bố bên ngoài thân thể Tần Thiên. Băng tâm đôi mi thanh tú khẽ nhếch lên, hừ nói. Quần tinh thiểm điện, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể có loại tinh thần thuật này. Thiên Hoa Tà Nguyện cười tà nói. Quần tinh thiểm điện mặc dù bất phàm, đáng tiếc vì hoàn cảnh ở nơi đây hạn chế, hắn căn bản sẽ không phát bao nhiêu uy lực. Tần Thiên nhìn quang mang lóe sáng bên ngoài thân mình, bọn nó số lượng nhiều lắm, phân bố cực kỳ rộng lớn nhưng lại có quy luật nhất định, giống như cố ý tạo thành một tổ hợp vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới nhìn qua thì có chút hỗn độn, nhưng nhìn kỹ lại thì sẽ phát hiện những quần tinh thiểm điện này cất giấu huyền diệu nào đó, hàm chứa thiên đạo nào đó. Đây chỉ là suy nghĩ của Tần Thiên, hắn đang nhìn toàn bộ quần tinh thiểm điện, trong đầu đột nhiên hiện ra vô số tin tức, vô số đường vân, trận đồ tự động thoáng hiện, kết hợp với bất diệt thể mà thần thụ thái cổ đã giao cho Tần Thiên, tin tức khổng lồ kia cùng với trận đồ ý đường vân, làm cho Tần Thiên ở thời khắc này, đột nhiên đối với sự huyền diệu tinh thần thuật có chút thấu hiểu. Tại một khắc đó, trái tim Tần Thiên xuất hiện nhịp đập rõ ràng hơn, một cổ lực huyền diệu nào đó tràn vào đầu óc hắn, hóa thành một loại văn tự đặc thù cùng với trí nhớ, khoảng khắc này ở tận sâu linh hồn của hắn viết lên dòng chữ tinh thần chi lộ. Đây là một loại đột phá, Tần Thiên cũng không biết là vì sao, nhưng tinh thần chi lộ lại làm cho hắn có đại thu hoạch. Vô ảnh thú đối với lời bình luận của Thiên Hoa Tà Nguyệt có chút không phục, lạnh lùng nói. Quần tinh thiểm điện chiếu sáng thiên cổ. Những thứ ánh sáng lấp lóe kia cấp tốc nhảy lên, tạo thành quang hoa màu ngọc có hồ thực có hiệu quả hù hóa, xuyên thấu phòng ngự, hủy diệt vạn vật. Băng tâm sắc mặt khẽ biến, hỏa diễm quanh thân thoát ra ngoài, hóa thành một liên thai màu máu, cả người ngồi xếp bằng trên đó, bắn ra vạn đạo kim quang. Thân ảnh của Thiên Hoa Tà Nguyệt cũng đung đưa, quang ảnh chia làm hai, hai thành bốn, bốn thành tám, cứ như vậy nhân lên, làm cho người ta không phân biệt được đâu là ảnh đâu là chân thân của hắn. Tần Thiên huyền phù bất động. Quần tinh thiểm điện tác dụng lên người của hắn, dẫn phát đau đớn thấu tận tim can. Song, cái loại đau đớn này làm cho thần trí Tần Thiên hiểu rõ thêm tinh thần chi lộ ở trong đầu vẫn lóe sáng, làm cho hắn ở trong đau khổ này hấp thu những tinh quang kia, sáp nhập vào bên trong cơ thể hắn. Ngoài ra, thân thể thái cổ bất diện thể của hắn cũng bị thương tổn, bằng tốc độ kinh người tự động chữa trị tổn thương của thân thể, làm cho thân thể hắn đạt tới trạng thái bất diệt. Bởi vì, hắn chưa bao giờ tu luyện qua, cho nên đối với tu luyện một chữ cũng không biết. Cho dù là ở trong lúc vô tình lĩnh ngộ quần tinh thiểm điểm, trong đầu ngưng tụ ra tinh thần chi lộ, hắn vậy mà hoàn toàn không biết vận dụng chúng như thế nào. Dưới tình huống này, trừ bỏ bị đánh cùng với thân thể tự động phản ứng ra, Tần Thiên căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Vô ảnh thú sau khi phát động công kích thừa dịp băng tâm cùng thiên hoa tà nguyệt toàn lực tung ra phòng ngự kết giới, tách ra chạy thẳng tới Tần Thiên, chuẩn bị bắt hắn mang đi. Tần Thiên không còn chỗ nào để trốn, nhưng hắn không rơi vào tay vô ảnh thú, nguyên nhân là ngay ở trên người tam thủ viên hầu đang xem cuộc chiến. Tại thời khắc nguy cấp, tam thủ viên hầu âm thầm xuất thủ, xảo diệu rời Tần Thiên đi chỗ khác, rời đến bên cạnh băng tâm. Ngay sau đó, thiên hoa tà nguyệt, vô ảnh thú song song đột kích triển khai cướp đoạt, khiến cho băng tâm phải toàn lực xuất thủ. Vì Tần Thiên, ba đại cao thủ tranh phong lẫn nhau, hỏa diễm đỏ thắm, quang hoa u lam, quang tinh thiểm thước cùng va chạm nhau vào một chỗ, dẫn tiếng nổ kinh thiên, nhất nhất đem ba người bắn ra ngoài. Vô ảnh thú vô hình vô sắc ẩn núp trong hư không. Băng tâm cùng thiên hoa tà nguyệt chịu lực phản chấn, song song bị đánh bay ra ngoài khoảng mấy trăm trượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thiên lúc đó ở trong phạm vi bạo tạc, ở thời điểm hết sức nguy hiểm, tam thủ viên hầu xuất hiện đột ngột mang theo hắn chợt lóe rồi biến mất, nháy mắt không còn bóng dáng tăm hơi. Một khắc sau, vô ảnh thú là người phát hiện trước nhất, từ trong miệng phun ra tiếng gầm thét, tại bên trong không gian mênh mông bát ngát của tầng 3 triển khai thời không gây trở ngại. Băng tâm cùng thiên hoa tà nguyệt song song thi triển ra không gian lĩnh vực tuấn gian di động, chỉ nháy mắt khóa hành tung ngăn cản tam thủ viên hầu cùng Tần Thiên. Giờ phút này, tam thủ viên hầu đã chạy tới một khu vực trống không, không nhìn thấy điểm khả nghi nào ở chung quanh, nhưng vẻ mặt tam thủ viên hầu hơi chút kỳ lạ. Cách chương.